Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 326, pháo hôi trong truyện cổ xuyên hiện, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Lai, mày là cái loại không biết xấu hổ. Mày còn dám nói cô ta chỉ là bạn học của mày, không ngờ trên đời còn có bạn học khác giới thân mật với nhau như vậy. Tao học thêm được kiến thức mới rồi. Chứng cứ đã bày ra trước mặt, mi vẫn định chống chế đúng không? Tao nói cho mày biết. Việc này sẽ không cho qua như vậy đâu, hôm nay tao phải đánh mày một trận cho hết giận mới được. Lý Hà Hoa vươn tay định cào Khương Ngọc Lai, lại bị Lưu Đại Ngân ngăn cản. Hà Hoa, hôm nay đừng ra tay vội. Lưu Đại Ngân ngồi xuống ghế sofa, nói với Khương Ngọc Lai. Khương Ngọc Lai, hôm nay chúng tôi không muốn đánh cậu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện ly hôn đi. Mẹ, mẹ nghe con giải thích, chuyện này đều là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Mấy tấm ảnh này là giả, chắc chắn là người khác muốn hãm hại con. Hãm hại anh, Lý Ngẫu Hoa đứng bên cạnh, lạnh lùng nói. Khương Ngọc Lai, anh nghe cho rõ đây, cô gái này tên là Đảng Mộng Trúc, con của anh với cô ta đã 7 tuổi rồi. Tên là Khương Xuân Triều, hàng xóm xung quanh đều có thể chứng minh anh chính là chồng của cô ta. Chẳng qua anh với cô ta nói với bên ngoài là anh làm việc ở xa, một năm mới về nhà được 1-2 lần mà thôi. Nếu anh khăng khăng số ảnh này là giả, vậy được rồi, chúng ta đi tìm Đảng Mộng Trúc nói cho rõ ràng, chắc chắn hàng xóm quanh nhà cô ta sẽ biết rõ mọi chuyện. Khương Ngọc Lai cũng là người co được giãn được, anh ta không trả lời câu hỏi của Lý Ngẫu Hoa, mà quỳ phịch xuống đất. Ngẫu Hoa, anh sai rồi, anh cầu xin em tha thứ cho anh đi mà. Anh hứa sau này sẽ cắt đứt hoàn toàn với người phụ nữ kia, về sau tuyệt đối không gặp ặt cô ta nữa. Chuyện này tất cả đều là lỗi của Đảng Mộng Trúc, do cô ta quyến rũ anh cũng không ngờ cô ta sẽ sinh ra thằng bé, vốn dĩ anh đã định cắt đứt với cô ta rồi, nhưng mà cô ta dùng đứa trẻ để uy hiếp anh, nói nếu anh không đồng ý tiếp tục ở bên cô ta sẽ bế con tới tìm em. Anh không còn cách nào khác, Ngẫu Hoa, anh cầu xin em tha thứ cho anh đi mà. Khương Ngọc Lai quỳ bò đến trước mặt Lý Ngẫu Hoa. Khóc lóc thảm thiết nói. Ngẫu Hoa, anh thật sự biết lỗi rồi, ta sai rồi, cầu xin em tha thứ cho anh. Khương Ngọc Lai dập đầu kêu bôm bốp, Lý Ngẫu Hoa lại rất bình tĩnh, chỉ thờ ơ nói. Khương Ngọc Lai, nếu anh đồng ý ly hôn, chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Nếu anh không đồng ý, thì tôi đành phải làm lớn chuyện này, đến lúc đó để xem ai là người mất mặt. Khương Ngọc Lai không dập đầu nữa mà ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đong đầy nước mắt. Ngẫu Hoa, anh cầu xin em nể mặt xuân sinh. Trả lời anh ta là một cái tát rất mạnh của Lý Ngẫu Hoa. Nể mặt xuân sinh ư, sao khi lên giường với người phụ nữ kia anh không nghĩ đến xuân sinh? Khương Ngọc Lai, tôi nói cho anh biết, anh đồng ý thì chúng ta ly hôn, anh không đồng ý thì cũng phải ly hôn. Tài sản chung của chúng ta chỉ có căn nhà này và mấy món đồ điện trong nhà. Nếu anh muốn nhà thì đưa tiền cho tôi, nếu anh không muốn căn nhà này thì chúng ta bán nó đi chia đôi mỗi người một nửa. Tôi cho anh thời gian một ngày, anh nghĩ cho kỹ đi, ngày mai tôi lại đến tìm anh, đến lúc đó anh cho tôi một câu trả lời rõ ràng, rốt cuộc vợ chồng chúng ta sẽ chia tay trong yên bình hay là trở mặt với nhau. Điều cần nói đều nói xong rồi, Lưu Đại Ngân đứng dậy khỏi ghế. Chúng ta đi, suốt cả quá trình Lý Tam Thuận đều không nói gì. Khi đi, ông ấy đứng trước mặt Khương Ngọc Lai, hung hăng đạp cho anh ta 2 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngọc Lai bị đá ngã bò ra đất không đứng dậy, Lý Ngẫu Hoa giữ chặt cha mình. Cha, chúng ta đi thôi, nhìn anh ta thêm một cái con lại thấy bẩn cả mắt. Lý Tam Thuận hừ mạnh một tiếng, bị con gái kéo ra ngoài. Hai cú đạp mạnh kia của ông ấy rơi thẳng trên người Khương Ngọc Lai. Khiến Khương Ngọc Lai ngã lăn ra đất rất lâu sau mới bò dậy được. Sau khi bò dậy, trong đầu Khương Ngọc Lai chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Anh ta không thể ly hôn với Lý Ngẫu Hoa. Tuy rằng anh ta đã ngủ với Đảng Mộng Trúc, còn có một đứa con riêng với cô ta. Nhưng mà anh ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn vợ mình. Sức khỏe của Đảng Mộng Trúc không tốt, còn không có việc làm. Bởi vì chưa kết hôn đã có thai cũng đã cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Nếu cưới cô ta, bản thân sẽ nhận được thứ gì chứ? Còn Lý Ngẫu Hoa, sau lưng cô ấy chính là Lưu Đại Ngân. Một năm nhà máy của bà ấy có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần anh ta còn là con rể của Lưu Đại Ngân ngày nào, thì ngày đó anh ta vẫn được sống giàu sang hạnh phúc. Vân Chi mấy năm nay, dựa vào Lưu Đại Ngân, Khương Ngọc Lai kiếm được không ít lợi ích, ngay cả hiệu trưởng trong trường học cũng rất ôn hòa với anh ta, càng hỏi nói đến các đồng nghiệp khác. Nếu như thật sự ly hôn với Lý Ngẫu Hoa, vậy chẳng khác nào rơi từ trên trời cao xuống cống rãnh. Tiền lương giáo viên không đáng là bao, chỉ dựa vào tiền lương, căn bản Khương Ngọc Lai sẽ không có được cuộc sống như hiện tại. Người sống trong cảnh giàu sang quen rồi, sao có thể quay về cuộc sống nghèo khổ. Hiện tại Lý Ngẫu Hoa đã hạ quyết tâm sẽ ly hôn, người có thể khuyên được cô ấy, khiến cô ấy thay đổi ý định, chỉ có con trai Khương Xuân Sinh. Nghĩ đến đây, Khương Ngọc Lai không quan tâm đến đau đớn trên người nữa, vội vàng đạp xe đến ga tàu hỏa. Anh ta muốn mua vé lên tỉnh thành để cầu xin con trai, nhờ con trai khuyên nhủ Lý Ngẫu Hoa đừng ly hôn với mình. Chỉ cần con trai kiên quyết đứng về phía anh ta, có lẽ vợ anh ta sẽ không ly hôn nữa. Khương Ngọc Lai nghĩ, làm gì có đứa trẻ nào muốn sống cuộc sống thiếu cha thiếu mẹ, chỉ cần anh ta nói với con trai Xuân Sinh vài câu, còn hứa hẹn sẽ không bao giờ qua lại với mẹ con Đảng Mộng Trúc nữa, chắc chắn con trai sẽ tha thứ cho anh ta thôi. Trên tàu hỏa, Khương Ngọc Lai suy nghĩ suốt đường đi, chị gái, anh rể của Lý Ngẫu Hoa đều tới, chỉ có anh trai Lý Lưu Trụ là không tới, nhất định con trai An ở chỗ Lý Lưu Trụ. Lý Lưu Trụ có một cửa hàng gà nướng ở tỉnh thành, hiện tại nhà máy không có người lớn ở đấy, khả năng cao là con trai sẽ ở cửa hàng gà nướng của Lý Lưu Trụ. Khương Ngọc Lai đoán đúng rồi, Khương Xuân Sinh đang ở cửa hàng gà nướng của cậu mình với anh chị em họ. Lý Lưu Trụ mở cửa hàng gà nướng ra, không ngờ lại bị khiếp sợ. Khương Ngọc Lai đang đứng thẳng tắp trước cửa hàng gà nướng, nhìn thấy Lý Lưu Trụ, anh ta cười hỏi. Anh Lưu Trụ, Xuân Sinh có ở đây không? Cách Trương.